Hot Girl siêu quẩy, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang cúp máy và quay lại chỗ nó đang đứng chỉ cho người xử lý rồi, Trang nói với tụi nó. Ellie, tao mượn con dao, nó gật nhẹ đầu, quay sang nói với Vi. Những lúc tụi nó đang làm nhiệm vụ hoặc đi đến ba két sẽ gọi bằng tên khác vì tụi nó không thể để lộ tên thật. Đây, mày tính làm gì vậy? Ellie đưa nó con dao găm mà chui dao được mạ vàng và chạm trổ hình bông hoa hồng có gai. Nó không trả lời, chỉ cầm con dao và dồn lực vào tay, nó ném. Trong bụi cây gần đó, có bốn con người đang lén lút thậm thụt. Bỗng dưng, cả bốn giật mình đứng hình khi một con dao cắm phập vào gốc cây ngay sát sau lưng cả bọn. Nguy hiểm hơn là, xích xuống xíu nữa là ngay đầu một tên. Muốn theo dõi à? Nó cất chất giọng lạnh lẽo của mình lên. Cả bốn vẫn im lặng, mong lá nó thấy thế thì sẽ nghĩ mình lầm. Đừng cố qua mặt tôi. Ra đây hoặc một con dao khác sẽ cắm chúng ngay đầu cậu luôn chứ không phải là ở phía trên nữa đâu Khánh à, nó tiếp tục. Đến lúc này cả bốn tên trong lùm cây mới bất ngờ. Sao nó biết là tụi hắn? Và sao nó biết rằng người suýt chết vì con dao lại là Khánh? Hơn hết sao nó biết con dao ấy nằm trên đầu tên ấy? Riêng về phần tụi nó, Ellie thì giật thót người khi nghe đến cái tên Khánh, còn Vanessa thì thoáng chút dao động trong đôi mắt, tuy nhiên, ngay sau đó, vẻ lạnh lùng lại quay về trên gương mặt cô nàng. Thậm chí nó còn lạnh hơn trước nữa kia. Bốn chàng trai nhà ta từ từ đứng dậy sau lùm cây và bước từng bước lại. Đến đây làm gì? Nó đứng quay lưng lại với bốn tên tụi hắn, hỏi. Anh, lo, cho em, Thiên Trần chưa nói. Tôi cần sao? Nó lại hỏi. Em, Thiên Nhân người nhìn nó, cả ba tên còn lại cũng vậy. Click, nó lên nòng súng quay người lại chĩa vào đầu Thiên. Khoảng cách từ cây súng ngắn có gắn giảm thanh trên tay nó đến cái đầu của Thiên chỉ vỏn vẹn chưa tới 1 mét. Một cự ly khá gần. Cách Trương,